chồng yêu khó chiều. Chương 135, 135, cô đã thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Noãn cẩn nhận ra anh ta vẫn đang đứng đó thì không khỏi ngừng tay nhìn sang. Chấm, anh đi xem tivi đi. Cơm nước sẽ xong ngay thôi. Cuối cùng Lâm Cảnh Sinh bất đắc dĩ gật đầu. Anh ta nhìn dáng vẻ cô đeo tạp dề cầm dao lần nữa rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi anh ta đi ra ngoài, cô tiếp tục thái rau. Nhưng lại chợt nghĩ đến chị Ý Nam. Nếu người lúc nãy là anh thì có lẽ cô sẽ để anh vào giúp đỡ nhỉ. Dù anh khá vướng tay vướng chân. Đây là một dấu hiệu không tốt. Đột nhiên tâm trạng của cô trở nên buồn bực. Nhìn rau cải trên tấm thớt cũng thấy ngứa mắt. Lâm Cảnh Sinh ra ngoài thì nhàn rỗi đi vòng quanh phòng. Con chó chăn cừu cảnh giác nhìn anh ta. Có lúc còn đưa chân ra chắn đường anh ta hoặc là lấy thân mình cản không cho anh ta đi. Ví dụ như lúc nãy anh ta muốn ngồi lên ghế xích đu nhưng nó không cho và dùng cơ thể đẩy mạnh anh ta. Anh ta chỉ cười không chấp nó. Đúng là một con chó không đáng yêu. Nếu là thú cưng thì phải vẫy đuôi nằm bò dưới chân người ta chứ. Tô Noãn cần nấu vài món ăn đơn giản. Một nồi canh và một nồi cơm. Lúc mùi thịt kho tàu từ trong phòng bếp bay ra. Con chó chăn cừu phấn khích chạy vào phòng bếp vây quanh cô. Thì ra con chó này cũng là một tên tham ăn. Những năm qua Lâm Cảnh Sinh đã từng nghĩ đến cảnh tượng này vô số lần. Cô nấu cơm cho anh như một người vợ. Sau đó hai người ngồi vào một chiếc bàn nhỏ ăn cơm. Bên ngoài là gió bắc đang rít gào nhưng trong nhà lại cực kỳ ấm cúng. Em nuôi con chó này từ khi nào thế? Thú vị thật đấy. Lâm Cảnh Sinh nhìn con chó chăn cừu đang chăm chú ăn thịt kho tàu. Dáng vẻ ấy cứ như mấy trăm năm rồi không được ăn vậy. Không phải tôi nuôi mà là chị Ý Nam nuôi. Noãn Noãn, hai người sắp tái hôn rồi à? Anh ta siết chặt bàn tay. Đây là suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu anh ta lúc này. Tô Noãn cẩn cúi đầu chọc cơm trong bát. Dầu dĩ né tránh ánh mắt nóng rực của anh ta. Anh nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua tôi chỉ giúp anh ấy chăm sóc nó vài ngày mà thôi. Ha ha, Noãn Noãn, em thay đổi rồi. Lâm Cảnh Sinh bắt đầu hối hận. Anh ta không nên đến đây ăn cơm mới phải. Con chó này là của chị Ý Nam. Vậy chắc đôi dép lê mà anh ta đang mang cũng là của chị Ý Nam nhỉ? Còn một vài đồ vật không phải phong cách của cô nữa. Anh ta thà giả vờ như không biết tất cả những chuyện này. Có lẽ vậy, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Bản thân cô cũng biết mình đã thay đổi. Không chỉ một mình anh nói như vậy mà lần trước Tân Nhiên cũng đã từng đề cập. Khi con người ta trải qua một số chuyện thì thay đổi là điều tất yếu. Không phải sao? Noãn Noãn, tay nghề tốt đấy. Vậy thì ăn nhiều vào. Của thực Lâm Cảnh Sinh rất nể mặt cô. Gần như ăn hết sạch thức ăn trong đĩa. Lúc thu dọn bát đũa cô cũng không cho anh ta giúp. Anh ta bèn ngồi trên ghế sofa. Tivi đang chiếu bộ phim Thái Máu Chó Tranh Đoạt Gia Tài. Cô đặt bát đũa vào trong bồn rửa rồi tiện anh ta xuống lầu. Bầu trời đêm nay tối đen. Không có một ngôi sao nào. Ánh đèn đường tựa như mọc lông trong màn đêm mông lung. Vầng sáng xung quanh ngọn đèn mờ ảo. Xe của Lâm Cảnh Sinh đậu ngay bên dưới ngọn đèn đường. Tô Noãn cẩn vẫy tay nhìn theo đuôi xe màu đen biến mất trong màn đêm. Đúng lúc này chị Ý Nam gọi điện thoại đến. Có lẽ anh đang ở bên ngoài vì có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại. Cách chương.